Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 858, chương 858, bất tử tiểu cường gấu trắng. Hắn thật rất tốt kỳ. Bạch Thủy ban đầu là làm sao thu phục hắn. Thực lực như vậy coi như không có đạt tới đại tướng. Nhưng cũng khoảng cách đại tướng không xa đi. Cùng dần cùng Tokikake không sai biệt lắm giống nhau. Ryokagiyu cùng hắn chiến đấu. Vừa đánh vừa lui lại tiến. Hắn ứng đôi gấu trắng không thể nói phí sức. Nhưng cũng không cách nào đột phá gấu trắng công kích. Thương rừng cúng bái. Ryokagiyu lần nữa hai tay theo lớn địa chi bên trên. Chỉ thấy một mảng lớn rễ cây phá đất mà lên. Sau đó trên không trung vặn kết thành hai cái to lớn mộc chi thủ cánh tay. Áp bách lấy không khí hướng phía gấu trắng đập xuống. Mà gấu trắng đối mặt đạo này rơi xuống công kích. Cuồng hống một tiếng, liền bộc phát ra một cỗ cuồng lệ vô cùng khí thế đến. Đại đao trong tay lạnh thấu xương lấy hàn quang. Lại trực tiếp cùng hai cái này bàn tay đối bính mà đi. Bành, gấu trắng dưới chân lớn trong nháy mắt dạn nứt lõm xuống dưới. Lan đến gần phụ cận hơn 20 mét phạm vi. Hiu, ngay tại gấu trắng cùng hai cái này bàn tay đối bính đấu sức thời điểm. Phía sau hắn mặt đất hai cây tráng kiện rễ cây phá đất mà lên. Thẳng hướng hậu tâm của hắn đâm tới. Đừng nghĩ ở sau lưng của ta dở trò. Ai ngờ, cái này lại bị gấu trắng trong nháy mắt phát giác. Đón lấy, chỉ gặp hai cánh tay hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại đến. Đem mình chấn lui ra ngoài. Sau đó hắn chân phải đạp ngừng thân hình. Thân eo vặn một cái. Quan Nguyệt đại đao liền bổ ngang mà qua. Liền đem cái này hai đạo đâm thẳng mà đến rễ cây chặn ngang chặt đứt. Đón lấy, hắn xoay người lần nữa. Quan Nguyệt đại đao lạnh thấu xương lấy nóng nảy kiếm ý. Hướng phía tiếp tục đập xuống mà xuống cự bàn tay to lực bổ mà đi. Phá phá phá, gấu trắng lần nữa hét lớn một tiếng. Quan Nguyệt đại đao lần nữa bộc phát ra một cỗ lực lượng càng thêm cường đại. Liền ngay cả hai cái mộc chi thủ trưởng đều không thể tới đối kháng. Răng rắc vỡ vụn ra. Thương rừng chi tiên, nhưng ngay tại gấu trắng vừa vỡ vụn cái này hai cái to lớn mộc chi thủ trưởng trong nháy mắt. Một cây đủ to bằng vại nước mảnh to lớn rễ cây phá đất mà lên. Mềm mại dị thường, roi kích trời cao, liền đem không có chút nào phòng bị gấu trắng trùng điệp đánh bay ra ngoài. Gấu trắng lúc này đại thổ ra một ngụm máu tươi đến. Giống khỏa đạn pháo giống như cực tốc xé rách không khí. Va vào hòn đảo bên trong. Nhưng Ryokagiyu trên mặt lại không có bất kỳ cái gì thắng lợi ý cười. Bởi vì tình huống như vậy tại vừa rồi đã trình diễn qua 2-3 lần. Hắn rất buồn bực. Mình cái này một roi lực lượng mặc dù không nói quan tuyệt thiên hạ. Nhưng ít ra cái này một roi quất xuống. Liền xem như một ngọn núi sợ cũng đến băng rơi nửa bên. Liền xem như biển cả cũng sẽ bị rút mở một đạo vết rách to lớn. Nhưng gấu trắng rõ ràng bị quất đến thổ huyết không ngừng. Nhưng hắn lại một chút việc đều không có. Lập tức liền sẽ đứng lên. Mà lại cũng tia không ảnh hưởng chút nào lực chiến đấu của hắn. Ryokagiyu thậm chí nghĩ tại đánh bại gấu trắng về sau đem nó giải phẫu ra. Nhìn xem gấu trắng thể nội đến cùng là cái gì cấu tạo. Như thế trải qua đánh, không ra Ryokagiyu dự kiến, vừa vặn bị một roi quất bay gấu trắng lập tức lại giống giận vọt ra. Ai, thật sự là một cái gọi người đau đầu ra hỏa a. Ryokagiyu lắc lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Kizaru cùng Beckman nơi này. Tốc độ của hai người đều không chậm. Cục diện tương đối rằng co. Khả năng Ben Beckman thực lực cùng Kizaru so sánh có chỗ không kịp. Nhưng là hắn dùng một chút thủ đoạn tạm thời điền vào hắn cùng Kizaru chi ở giữa chênh lệch. Đem Kizaru kéo xuống dưới. Ấy ấy a, thật sự là đáng sợ a. vừa vặn kém một chút liền bị ngươi đánh trúng vào. Kizaru lần nữa từ chỉ riêng bên trong hiện thân, nhìn xem đối diện thở hồng hộc Beckman, giả bộ như mặt mũi tràn đầy sợ hãi chi sắc, thiếu chút nữa không có giơ hai tay đầu hàng. Hừ, Kizaru, đừng đánh trống lảng. Beckman ngậm sương mù dày đặc, ánh mắt như chim ưng sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Kizaru, chưa hề rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.